Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 57, Lý Thế Dân xem chút bị vào danh sách đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thế Dân sâu sắc liếc mắt nhìn Dương Hiên, không nghĩ tới trưởng quỹ có tính cách, điếm tiểu nhị cũng như vậy, có tính cách không có để ý võ chiếu, bất quá là còn trẻ vô tri thôi, nhưng đối với Dương Hiên lại là càng thêm tò mò. Rốt cuộc là cái nào ẩn sĩ cao nhân có thể dạy dỗ ra một cái đệ tử tích cách như vậy, thường thường tính cách cùng tài năng, đều là thành tỷ lệ thuận. Thời đại này, không thể điểm số tính, cho dù có to lớn hơn nữa có thể đều không người sẽ tin tưởng, giống như là danh sĩ phong lưu. Người bình thường đi chơi thanh lâu được gọi háo sắc, danh sĩ lại được gọi phong nhã, còn nói không chừng có thể đạt được một cái mỹ danh, đây là sự khác nhau giữa người có tài và không tài. Làm cùng một chuyện, người đứng xem cái nhìn nhưng tùy theo từng người, Lý Thế Dân đối với Dương Hiên đã là như thế. Càng không chiếm được đồ vật thường thường có càng bọc lớn hơn cho cùng với lý giải, Dương Hiên nếu như biết rõ Lý Thế Dân ý nghĩ, nhất định sẽ cười khổ một phen. Hắn nào có cái gì đại tài năng, bất quá là so với thời đại này nhiều người ra hơn 1000 năm kiến thức, đương nhiên còn có một cái chính là hệ thống tại thân. Vương Đức lấy 2 sâu tiền đi ra, nhiều dư coi như là đối với Dương trưởng quỹ thủ nghệ thường thường. Lý Thế Dân rộng lượng đạo. Vậy thì hiện ra hắn đế vương thủ đoạn, cho dù bị từ chối 2 lần, không nói về mặt thân phận, chỉ riêng là khách nhân bị chủ quán liền cự 2 lần, cuối cùng còn khen thưởng, nhất định có thể khiến người như gió xuân ấm áp. Có hảo cảm, đón lấy vô luận là mời chào, hay là kết giao, đối với Lý Thế Dân tới nói còn không phải như vậy. Thiên hạ anh hùng, đều vào chậm cốc bên trong rồi. Vâng, Vương Đức thấp giọng xác nhận, từ tay áo trong miệng lấy ra 2 sâu tiền, tiến lên đưa cho Dương Hiên. Lần này hắn không có lộ ra oán hận vẻ mặt, lại là có chút lúng túng, ai có thể biết rõ bệ hạ không chút nào trách tội tới bọn hắn. Nhưng Lý Thế Dân mệnh lệnh đối với hắn mà nói chính là ý chỉ, thế bệ hạ không chỉ không trách tội, thậm chí càng khen thưởng, Vương Đức tự nhiên sẽ không lại phạm sai lầm cùng Lý Thế Dân phản đi. Dương Hiên tựa như không có để ý bọn họ đối thoại giống như vậy, đem tiền thu nhập trong ngăn kéo liền không tiếp tục nói nữa, cúi đầu làm lấy những vật khác. Lý Thế Dân thấy Dương Hiên như vậy, trong lòng lại càng là kiên định hắn là đại tài, không vì quyền thế tiền tài dao động, nhất định là có khôn kể sức lực, đầy bụng tài hoa. Hiện tại lộ ra đến trù nghệ thư pháp, chỉ là hắn tài hoa một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nhưng Lý Thế Dân không có mở miệng mời chào, hiện tại thời cơ còn chưa đủ thành thục, cho dù hiện tại lấy ra thân phận, lấy thế đè người, để Dương Hiên tạm thời cúi đầu thần phục, vậy cũng không thể làm cho đối phương tâm phục. Hắn Lý Thế Dân chế phục người, đương nhiên là muốn mượn vật ngoài không hề có một tiếng động, trong lúc vô tình làm cho đối phương thuyết phục. Mang theo Vương Đức chuẩn bị rời đi, ngay tại đi tới cửa lúc võ chiếu kiệu nước chạy tới. Lý Thế Dân mặt khóe miệng hơi vỉnh lên, tưởng rằng nàng thay đổi chú ý, quả nhiên không phải là tất cả mọi người như Dương Hiên bản năng chống đối quyền thế tiền tài hấp dẫn. Lý Thế Dân như vậy nghĩ, phía sau Vương Đức tự nhiên cũng là nghĩ như vậy, nhưng võ chiếu lời kế tiếp lại là để hắn trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Đức đúng không, thông chi ngươi một tiếng, bởi vì uy hiếp trưởng quỹ, ngươi bị cho vào danh sách đen. Võ chiếu vầng trán hướng lên trên vẩy một cái, sau đó lạnh lùng quay về Lý Thế Dân nhắc nhở. Lần sau mang hắn đi vào nữa, ngươi cũng vào danh sách đen. Nói xong, võ chiếu xoay người quay đầu lại đã thấy bắt đầu bận việc của mình, đã có vài bàn khách nhân đi cần nàng thu thập một chút đi đây. Lý Thế Dân cùng Vương Đức hai người nhất thời hóa đá, cái này trưởng quỹ tính khí thật đúng là lớn a bệ. Lão gia, Vương Đức một bộ khóc không ra nước mắt dáng dấp cầu viện đạo. Bị vào danh sách đen, nói cách khác sau đó không thể lại đi vào tiệm này bên trong đến. Vậy hắn không phải là liền nếm không tới như vậy mỹ thực sao? Mặc dù chỉ ăn thịt dê bọt biển, không có ăn thần cấp bánh bao hấp phần món ăn, nhưng hắn cảm giác mình sau đó cũng lại không thể rời bỏ nơi này món ăn. Trước đây ăn cái gì, đột nhiên phát hiện nhạt như nước ốc, không hề khả năng so sánh, đối với mình vừa cử động không khỏi hối hận. Yên tâm, chờ ta nghĩ một biện pháp tự nhiên sẽ giúp ngươi loại bỏ ra danh sách đen. Lý Thế Dân an ủi, dù sao cũng là vì chính mình ra mặt bị tai họa, hắn tự nhiên sẽ không mặc kệ. Vương Đức nghe được Lý Thế Dân, tâm nhất thời thanh tĩnh lại, hắn biết rõ bệ hạ là nhất ngôn cửu đỉnh người, nếu đáp ứng hắn, nhất định sẽ cho hắn nghĩ biện pháp. Lý Thế Dân nói tiếp. Ngày mai đến ngươi cũng đừng theo, để Lý Trung theo đi. Nói xong, hắn lúc này đi ra Tước Tiên Lâu. Vương Đức nghe nói như thế, mới vừa nóng hổi tâm nhất thời lại mát nửa đoạn, hắn không theo, Lý Trung theo. Lý Trung là hắn một cái đối thủ cạnh tranh, phó tổng quản, vẫn dòm ngó hắn cái này đại tổng quản vị trí, đây không phải cho Lý Trung một cái thời cơ đẩy đổ chính mình sao? Vương Đức cười khổ liếc mắt nhìn trước quầy bận rộn Dương Hiên, hắn hiện tại liền hết hy vọng, đều có ai có thể nghĩ tới đối phương cái gì đều không làm, chính mình liền có khả năng ném mất đại tổng quản cái mũ. Sau đó phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng theo phía trước Lý Thế Dân, nếu như bệ hạ thật đi ra chuyện gì cho nên, hắn liền không phải muốn chết tâm, mà là khẳng định phải chết. Thầm nghĩ chờ đợi có thời gian nhất định phải tìm Trường Nhạc công chúa hỗ trợ van nài, làm cho nàng ở Dương trưởng quỹ trước mặt giải thích một chút. Hiểu lầm, hết thảy đều là một hiểu lầm a. Dương Hiên nhìn thấy Lý Thế Dân mang theo lão thái giám rời đi, không tiếp tục nghĩ, một cái lão thái giám còn không đáng cho hắn tự mình động thủ. Lúc này, từ Trường An đường phố một hướng khác, mênh mông cuồn cuộn đi tới một đám người, nói cho đúng là một đám người trung niên, thậm chí có mấy cái nam tử tóc dĩ nhiên hoa râm. Dương trưởng quỹ, ta mang mấy cái lão ca ca đến ngươi nơi này ăn cơm, còn có bàn trống không nào? Người còn không có đi vào, liền nghe đến Trình Giảo Kim giọng nói lớn. Dương Hiên hướng về trước cửa nhìn tới, đúng dịp thấy Trình Giảo Kim dẫn một đám người đi vào, đều là khí thế bất phàm, trên người có sa trường chinh chiến khí tức. Tuyệt thế mãnh tướng, Dương Hiên nhìn trong đó đột xuất mấy người, con mắt híp lại, trong lòng nhất thời hiện lên một cái từ. Tuyệt thế mãnh tướng chỉ không phải là võ công cao cường đến mức nào, mà là trên thân luồng khí thế kia từ ta vô địch tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có như vậy mãnh tướng tại chiến trường, thiên nhiên sẽ tăng cường phe mình binh lính sĩ khí, chiến lực tự nhiên tăng cường. Lão Trình, chỗ này có thể có ngươi nói mỹ vị ăn sao? Còn có loại kia công hiệu, một người trong đó gầy gò cao cao người trung niên nghi ngờ nói. Hiện tại bên trong tiểu lâu khách nhân gần như đã rời đi hết, vì lẽ đó trong đại sảnh tràn ngập hương vị không có như vậy nồng nặc. Chính là a, ngươi cái này tam bản phủ, không phải là lừa gạt chúng ta chứ? Một cái đen sẫm khôi ngô đại hán cũng là hoài nghi đạo. Có thúc bảo uất trì lão gia hỏa, còn có các vị ca ca tin tưởng ta lão Trình, ta lão Trình những khả năng khác không, nhưng ở ăn cái này một khối, lại là tuyệt sẽ không nói giả. Trình Giảo Kim vội vàng giải thích nói, sau đó quay về Dương Hiên nói. Dương trưởng quỹ, chúng ta chung 6 người, cho chúng ta trên 6 phần thịt dê bọt biển đi. Dương Hiên nghe bọn họ xưng hô thúc bảo, Tần Quỳnh sao, uất trì lão gia hỏa, chẳng lẽ là Úy Trì Cung? Còn có 3 người khác, khí thế không thể so với 3 người này yếu, có thể bị Trình Giảo Kim xưng lão ca ca, ở đại đường chỉ sợ sẽ là Lý Tĩnh mấy cái chứ. Hừm, ngày hôm nay trong cửa hàng còn ra món ăn mới, các ngươi xem thực đơn. Dương Hiên nói, trên tay liên tục trước tiên cho 6 người thịnh tốt thịt dê bọt biển. Cách chương.